Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 1203, tin tức. Dương Trần ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng đã đoán được, Lôi Long nói tới bảo vật, hẳn là từ Dương gia an toàn thoát ly bảo vật, sở dĩ như vậy, vì chính là muốn dẫn đầu kiến thức một chút bảo vật. Lôi Long nghe vậy, lại là cảnh giác nhìn một chút Dương Trần, nói ra, tiểu tử, đừng cho là ta không biết ngươi là tâm tư gì, muốn kiến thức bảo vật này, không có cửa đâu. Một bên Tiêu Dao Đan Hoàng có chút nhìn không được, khinh thường nói ra, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn, hắn muốn cho ngươi nhìn đều làm không được, bảo vật này hy tộc chỉ hạn chúng ta sử dụng một lần, liền sẽ thu hồi. Dương Trần nghe vậy, nhìn về phía Lôi Long trong ánh mắt, lập tức tràn đầy xem thường. Lôi Long sắc mặt khó coi, hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Dao Đan Hoàng, hận không thể lập tức đem người sau chém thành muôn mảnh. Tiêu Dao Đan Hoàng lại lần nữa khinh thường cười một tiếng, nói ra, còn có, bảo vật này cũng không phải là sắc long này mượn tới, mà là chính ngươi mặt mũi. Mặt mũi của ta? Dương Trần nghe chút, mười phần kinh ngạc, hỏi, không thể đi, ta cùng Hy Tôn vốn không quen biết, mà lại ta còn tưởng là mặt khiêu khích, nên được tội Hy Tôn mới đúng chứ. Hy Tôn hoàn toàn chính xác không biết ngươi, nhưng ngươi tu luyện, diễn thiên quyết, sau lại khác biệt. Tiêu Dao Đan Hoàng cười ha ha một tiếng, nói ra, nếu không có như vậy, đổi lại bất cứ người nào, ở trước mặt khiêu khích Hy Tôn, không chết cũng lột ra. Dương Trần nghe vậy, lúc này mới hiểu rõ, lúc này ánh mắt quét nhìn một vòng, lúc này mới phát giác, mình bây giờ vị trí, trùng hợp là tới gần Dương gia thế lực biên giới, lúc này hắn không chút do dự, thân hình lấp lóe ở giữa, nhanh chóng biến mất tại trong rừng cây. Theo không ngừng xâm nhập Dương gia phạm vi thế lực, thiên địa ở trong nguyên linh khí càng lúc càng nồng nặc, lôi cùng hỏa hai loại năng lượng thì là hoàn toàn biến mất. Lúc đầu chính là cao ngất lâm hải, dần dần tráng kiện đứng lên, độ cứng cũng là nước lên thì thuyền lên, thậm chí có một bộ phận đặc thù lâm hải, lấy Dương Trần tu vi đều không thể dung chuyển, nhưng có một chút cũng là để Dương Trần có chút đau đầu, đó chính là theo không ngừng xâm nhập, yêu thú thực lực biến cực kỳ khủng bố, đặc biệt là nhục thân cường hãn trình độ, vượt quá tưởng tượng, mà giờ khắc này khoảng cách Dương gia phong thiên thí luyện, chỉ có thời gian 10 tháng mà thôi, vì mau chóng đạt tới Dương gia, đồng thời dò thăm phụ thân hạ lạc, Dương Trần đành phải tận lực tránh đi dọc đường yêu thú. Liền xem như vậy, hắn tại trong rừng cây cũng đầy đủ tiến lên 3 tháng lâu. Trong 3 tháng này, hắn ngoại trừ đi đường bên ngoài, thời gian còn lại đều dùng đang hấp thu luyện hóa nguyên linh khí bên trên. Nhục thân nó phi tốc tiêu thăng, vậy mà trước tu vi một bước, đạt tới phong thiên cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong trình độ. Liền xem như Dương Trần biết, nguyên linh khí đối với người của Dương gia có tăng cường nhục thân tác dụng, nhưng lại là không có dự liệu được sẽ như thế khủng bố. Mà lúc này đây, hắn cũng thật sự hiểu vì sao chỉ có người của Dương gia mới có hiệu quả huyết mạch. Đúng vậy, hắn sở dĩ có thể hấp thu luyện hóa nguyên linh khí, chính là bởi vì thần cấp huyết mạch nguyên nhân. Biết điểm này, hắn ven đường phàm là gặp được có thể ngưng tụ huyết mạch linh dược, chính là đều hấp thu luyện hóa. Bất quá, 3 tháng bên trong, hắn lại là thu hoạch quá mức bé nhỏ. Sau 3 tháng, ánh mắt của hắn đột nhiên lấp lóe một chút, bởi vì tại thiên địa nơi cuối cùng, lại có một tòa thành trì nổi lên, rốt cục có thể nhanh chóng đạt tới Dương gia. Hắn không có chút nào chần chờ, thân hình lấp lóe ở giữa, chính là đi vào thành trì. tại giao nạp tương ứng linh thạch về sau, trực tiếp bước vào truyền tống trận, quang mang lập lòe ở giữa, một tòa không cách nào hình dung cung điện khổng lồ bay xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khu cung điện kia tản mát ra ngập trời hào quang màu vàng, toàn bộ thiên địa đều là bị khuếch đại thành đại dương màu vàng óng. Liếc nhìn lại, tựa như là trông thấy thiên cung đồng dạng, trong lòng rung động, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Lấy Dương Trần thị lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đường viền mơ hồ, nhưng khoảng cách gần hắn nhất một tòa cung điện màu vàng, cũng chính là bình thường nhất cung điện, hắn lại là có thể thấy rõ. Cung điện này có ngàn vạn trượng lớn nhỏ, chung quanh rất nhiều dãy núi tăng theo cấp số cộng, đều không cùng với tráng lệ, mà tòa cung điện này, cùng toàn bộ dãy cung điện so sánh với, tựa như là con kiến cùng cự tượng đồng dạng. Đây chính là Dương gia a. Dương Trần thấy thế, trong lòng phảng phất nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn mặc dù đi vào huyền minh lĩnh vực có một đoạn thời gian, nhưng là không có chân chính được chứng kiến các đại thế lực to lớn. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, thật là bị triệt để rung động. Đồng thời, một cỗ không cách nào hình dung áp lực cũng là hiện lên ở trong lòng. Hắn biết muốn từ quái vật khổng lồ này trong tay đem phụ thân Dương Kình Thiên cứu đi, quá khó khăn. Lúc trước hắn còn tưởng rằng có Hỏa Nha đạo nhân trợ giúp, nghĩ cách cứu viện phụ thân sẽ tăng thêm rất nhiều hy vọng. Bây giờ xem ra lại là hạt cát trong sa mạc. Tại hắn trầm tư thời khắc, vô số nguyên linh khí chia làm 10 cái phương hướng, giống như là biển gầm, chạy nhập Dương gia dãy cung điện ở trong. Mỗi một cái nguyên linh khí thủy triều hai bên đều có 10 cái thành trì khổng lồ phụ thuộc, tổng cộng 200 cái. Dương Trần hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra kiên định quang mang. Hắn cùng nhau đi tới, không thể vào giờ phút như thế này từ bỏ. Lúc này thân hình lấp lóe ở giữa, hướng về gần nhất thành trì quét sạch mà đi. Giao nạp vào thành linh thạch thời điểm, hắn chú ý tới tòa thành trì này có một cỗ chưa từng có nóng nảy không khí. Tất cả mọi người đang nghị luận nửa năm sau phong thiên thí luyện. Lần này phong thiên thí luyện quy mô thế nhưng là vô tiền khoáng hậu a. Đúng vậy a, ngay cả nguyên linh vực đều bị triệt để so không bằng. Ha ha, đó là tự nhiên, nguyên linh vực bất quá là tán tu gia nhập Dương gia mà thôi. Mà phong thiên thí luyện lại là Dương gia phong thiên cảnh thiên kiêu đánh cờ. Mà lại, lần này phong thiên thí luyện còn có máu mới rót vào, muốn không náo nhiệt cũng khó khăn. Đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt có nồng đậm hưng phấn cùng vẻ chờ mong, thậm chí sớm liền đến, chờ đợi phong thiên thí luyện mở ra, sợ tới chậm một bước, không có đất dung thân. Dương Trần nghe nói những nghị luận này thanh âm, 10 phần kinh ngạc, không rõ vì sao Dương gia lần này phong thiên thực lực náo nhiệt nguyên nhân. Khi hắn muốn cẩn thận lắng nghe thời điểm, lại là đã tiến vào trong thành trì, trùng hợp là muốn đánh dò xét phụ thân giam giữ tin tức, liền tiện đường nghe một chút Dương gia phong thiên thí luyện. Hắn do dự một chút, bước nhanh đi vào trong một ngôi tửu lâu, tại nơi hẻo lánh không đáng chú ý vị trí, tìm tới một cái vị trí trống, chính là tự uống một mình đứng lên. Rượu này vừa mới vào miệng, Dương Trần tinh thần liền không khỏi chấn động. Hắn chỉ cảm thấy rượu kia cửa vào đằng sau truyền đến một cỗ cay độc hương vị, đồng thời còn có một loại khó mà ngôn ngữ mùi thơm xông lên đầu, đồng thời nhục thân của mình lại có mạnh lên xu thế. Dùng nguyên linh khí sản xuất mà thành rượu quả nhiên khác biệt. Hắn lại uống một chén, nhìn như thanh nhàn, hai lỗ tai lại là đem chung quanh tất cả tiếng nghị luận đều bao quát. Lần này Dương gia phong thiên thí luyện có hai điểm khác biệt, các người biết đều là cái nào hai điểm a? Thứ nhất, chẳng những tất cả phân mạch, thực lực vượt qua phong thiên cảnh thất trọng thiên võ giả có tư cách tham dự. Cơ gia cũng có võ giả một nữ tử thu được tư cách. Thứ hai, lần thí luyện này, Dương gia tướng sẽ đem một vị họ Dương phản đồ làm thí luyện mục tiêu. Mọi người chung quanh nghe vậy, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Dương gia phong thiên thí luyện, một cái coi là trong tộc thí luyện, bây giờ vậy mà trộn lẫn họ khác người, thật bất khả tư nghị. Càng làm cho bọn hắn kinh ngạc là thí luyện mục tiêu bên trong lại còn sẽ có họ Dương tù phạm. Một mực đến nay, Dương gia đối với phản bội tộc đàn người đều là lựa chọn bí mật xử quyết, bây giờ công khai lấy ra, giờ phút này tuyệt đối không giống bình thường. Dương Trần nghe được nơi đây, hơi uống một hớp rượu, hai mắt nhắm lại đứng lên. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt đến. Tự lẩm bẩm, cơ gia nữ tử, họ Dương phản đồ. Lúc này, lúc trước người mở miệng, hạ giọng nói ra, cái kia họ Dương phản đồ, chính là tại mấy chục năm trước, gây nên Dương gia tức giận Dương Kình Thiên. Dương Trần nghe chút lời này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cái ly trong tay đều là trong nháy mắt hóa thành bụi, một cỗ không cách nào hình dung sát ý từ hắn đôi mắt chỗ sâu bộc phát mà ra. Dương gia, hắn âm thầm cắn răng, lửa giận trong lòng đã đạt tới không cách nào hình dung tình trạng, nhưng càng là loại thời điểm này, hắn biết càng phải giữ vững tỉnh táo. Lúc này hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, xem ra phải nghĩ biện pháp tiến vào phong thiên thí luyện mới có thể. Hỏa nha đạo nhân thực lực tuy mạnh, nhưng tại trước mắt bao người, từ phong thiên thí luyện ở trong cướp người, chỉ sợ vẫn là làm không được. Dù sao thí luyện này nhất định có cường giả âm thầm trông coi. Ngắn ngủi trầm ngâm, hắn trực tiếp đứng dậy rời đi, tìm tới một tòa yên lặng khách sạn, bắt đầu tu luyện tiêu dao đan hoàng thanh âm. Cũng tại lúc này, bỗng nhiên truyền vang mà ra, phong thiên thí luyện tu vi thấp nhất thế nhưng là thất trọng thiên. Hắn tự nhiên biết Dương Trần tâm tình vào giờ khắc này, nhưng muốn tại hơn nửa năm thời gian bên trong từ ngũ trọng thiên tu luyện tới thất trọng thiên, chỉ sợ tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dương Trần tự nhiên biết được đạo lý trong đó, nhưng hắn hiện tại đã vô kế khả thi, chỉ có thể cắn răng nói ra, ta sẽ không buông tha cho. Lúc này, hắn hơi một do dự, chính là lấy ra mấy trăm vạn linh thạch, lơ lửng để xung quanh mình, thể nội diễn thiên quyết phi tốc vận chuyển lên tới. Vô số nguyên khí như thủy triều tràn vào Dương Trần thể nội, sau đó thuận kinh mạch đều chảy vào đan điền. Dung, hắn khẽ quát một tiếng, điều khiển nguyên đan đi dung hợp những nguyên khí này, nhưng mà không có đột phá dấu hiệu điều kiện trước tiên phía dưới. Muốn dung hợp nói nghe thì dễ, trọn vẹn qua một tuần thời gian, hắn đều không thể đem trăm vạn linh thạch đều hấp thu luyện hóa. Không chỉ như thế, thể nội nguyên khí càng để lâu càng nhiều, cuối cùng vậy mà không cách nào lại hút vào mảy may. Đáng chết, hắn âm thầm cắn răng, tiếp tục gượng ép tu luyện. Nửa tháng qua đi, vẫn là không có bất luận thu hoạch gì, mà hiện nay, khoảng cách phong thiên thí luyện mở ra chỉ có chưa tới nửa năm, làm sao bây giờ? Dương Trần lòng nóng như lửa đốt, tự hỏi đối sách, lấy trạng thái bây giờ, chỉ sợ tiến vào động thiên chi bảo cũng tuyệt đối không làm nên chuyện gì. Ngay lúc này, trong đầu óc hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại đối sách, sau đó không chút do dự, trực tiếp rời đi khách sạn, hướng về gần nhất Dương gia chi nhánh mà đi. Không bao lâu, hắn chính là đi tới trong thành Dương gia chi nhánh. Nếu là đổi lại lúc khác, nơi này nhất định là não người phi phàm, nhưng hiện tại lại là có vẻ hơi quạnh quẽ. Dương Trần thân hình lóe lên, đi vào sân nhỏ chung quanh,